Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 930. Ta ngửi được mùi bảo vật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đây là cơ hội duy nhất của bọn chúng. Vô thường công cũng không thể tin hoàn toàn. Năm công mười hầu trong thành cự dù có bao nhiêu kẻ gấp tâm hại ta đây. Ta rất chờ mong, lúc này phải giải quyết vài vấn đề mới được. Cự dù vương cười thản nhiên, sắc mặt mang theo ý bế nghễ. Dường như năm công mười hầu trong mắt của hắn chỉ là con sâu cái kiến. Bạch Hạo thật tốt, hạt giống gây chuyện. Cũng có chút thiên phú luyện hỏa. Cự dù vương mỉm cười, trong mắt hắn Bạch Hạo chỉ là một quân cờ có tác dụng mà thôi. Chuyện tộc lão thái gia mất tích không gây ra sóng gió gì, thái gia cho người ta cảm giác không tra xét, mọi chuyện sóng êm biển lặng. Thậm chí trong thành cự dù vẫn sống như cũ không thay đổi. Đồng dạng cự dù vương không có chút động tác nào, dường như chẳng có chuyện gì sẽ xảy ra, đối với người biết chuyện thì việc này quá quái gì. Dường như mưa gió sắp đến. Những người trong ma lao ngày đó nghe tộc lão thái gia nói đều thấp thỏm nhưng không dám thảo luận, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một tháng còn không đánh nhau sao? Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc, trên thực tế hắn vẫn chú ý mật thiết việc này, nhưng đợi một tháng vẫn không thấy ba đại gia tộc hay cử vượt vương có động tác gì khác. Chuyện tộc lão thái gia bị bắt. Cho dù lúc ấy thái gia không biết nhưng nhất định sẽ tra ra được, bọn họ nhất định tra ra chuyện phản bội bị phát hiện. Vẫn không ra tay. Hết lần này tới lần khác cự dụ vương vô cùng yên tĩnh, chẳng lẽ bọn họ đạt được mục đích chung. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong phòng, nội tâm hắn sinh ra chút xem thường với cự dụ vương. Làm cường giả bán thần tới mức như hắn đoán chừng cũng không có mấy người. Nếu ta là bán thần trực tiếp ra tay diệt ba đại gia tộc, từ đó giải quyết xong mọi việc. Từ đó xem ra ba đại gia tộc còn chưa chuẩn bị thật tốt, hoặc đang do dự. Có lẽ đây là cơ hội với ta. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một hồi, hắn cúi đầu nhìn túi trữ vật của bản thân. Lúc trước hắn cướp đoạt hai hồn trận thái gia, sau đó toàn lực luyện chế hỏa diễm 14 màu cũng chỉ còn lại non nửa. Hơn nữa hắn mấy lần nếm thử luyện chế hỏa diễm 15 màu thất bại, hôm nay cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Không có hồn. Hỏa diễm tiêu hao quá lớn. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, hắn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy việc này phát triển vượt qua hắn dự đoán. Xem ra không thể mạo hiểm, ta nên ra ngoài trước, nếu có cơ hội thì đoạt. Không có cơ hội thì thôi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cảm thấy tâm thần bất định nhưng nội tâm vô cùng kích thích, suy nghĩ một lúc liền đứng lên đi ra ngoài. Mặc dù ma lao hạn chế ra ngoài nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là đệ nhất hắc tiên, với lại hắn đã hỏi trước, bản thân lại có thù với ba đại gia tộc, vì vậy Lý Húc không làm khó dễ trực tiếp cho hắn rời đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cải trang cách ăn mặc, sau đó từ sông bảo vệ thành rời khỏi ma lao. Hiện tại đã là hoàng hôn, sắc trời dần tối, sông bảo vệ thành quá lớn, Bạch Tiểu Thuần tùy ý tìm một khu vực ngoi lên cũng không làm kẻ nào chú ý, lập tức rời khỏi thành cự dược. Đáng tiếc không thể bại lộ bản sự, ta có thể thay đổi dung mạo, chỉ có thể giả bộ như đang cải trang một chút. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Hắn đổi cái mũ chụp, trên thân mặc thêm vài bộ y phục làm dáng người to lớn hơn trước, hắn cúi đầu bay ra khỏi thành cự dược và bay đi trần ra. Nếu chỉ đoạt thái gia cũng không tốt, và lại nhất định đã phòng bị xâm nghiêm, hồn của Bạch gia quá ít, chỉ còn trần ra. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, hắn âm thầm bay về phía trước, nhanh chóng bay tới thành trì của trần gia, cũng nhìn thấy chung quanh trần gia có 8 hồn trận. Nhìn kiến trúc như tổ ong trong hồn trận có nhiều oan hồn bay ra, yết hầu Bạch Tiểu Thuần co giật, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Hồn của trần gia không ít. Bạch Tiểu Thuần trông mà thèm, hắn dò xét cẩn thận, rất là phát sầu hồn trận của trần gia quá gần thành trần gia, và lại bên trong thủ vệ xâm nghiêm. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, với tốc độ của mình chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Trần gia quá keo kiệt rồi, chỉ là hồn trận cần gì thủ hộ xâm nghiêm như thế. Bạch Tiểu Thuần u sầu, cảm giác nhìn thấy nhưng không sờ được làm hắn không cam lòng. không phải là hồn sao? Ba đại gia tộc giàu có như thế, thủ hộ xâm nghiêm như thế là quá khi dễ người ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, biết rõ bản thân không có cơ hội, mang theo phiền muộn rời đi thật xa. Lúc này nhìn thành cử vượt, hắn muốn quay về Ma Lao. Đột nhiên đôi mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, hắn nhìn thấy trên pho tượng trong thành có một thân ảnh phá không bay tới. Khoảng cách mặc dù xa nhưng với tu vi Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn rõ người ấy là Vô Thường Công, phương hướng của hắn chính là Bạch gia. Và lại thiên nhân xuất hành không che giấu thân ảnh bản thân, chẳng những Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, thậm chí rất nhiều người trong thành cử vượt đều nhìn thấy, ánh mắt của bọn họ mang theo nghiền ngẫm. Hả? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang. Thời điểm mẫn cảm này, Vô Thường Công lại đi tới Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cũng không suy nghĩ nhiều, thuận theo cửa thành cử vượt quay về trong thành. Hiện tại sắc trời đã tối, người đi trên đường không ít, Bạch Tiểu Thuần theo đám người đi tới sông bảo vệ thành, hắn vừa đi một nửa, bỗng chung quanh có tiếng xôn xao, chỉ thấy tại pho tượng cử vượt vương xa xa bộc phát hào quang cực mạnh. Hào quang bộc phát ra chung quanh, trên đỉnh A-A-U, pho tượng có một thân ảnh mặc tử kim mãng long bào bay ra, đầu đội vương miện, toàn thân sinh ra khí thế kinh thiên động địa. Dường như hắn đứng nơi đó có thể trấn áp thiên địa. Lúc này từ trong vương điện bước vào trong hư vô giống như đang đi dạo. Hắn bước chậm như đang đi dạo. Cự vũ vương là vương gia. Bái kiến vương gia. Lúc này tiếng nói lớn ầm ý truyền ra từ trong thành cự vũ. Tất cả hồn tu nhìn thấy đều quỳ lại. Đồng thời thì về trong thành cự vũ đều quỳ xuống. Chỉ trong chớp mắt tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh cự vũ vương. Sắc mặt cự vũ vương bình thản không nói lời nào. Hắn đi từng bước lên bầu trời, hắn tiêu sái đi vào trong tầng mây, từng tia lôi điện không ngừng chạy quanh người hắn. Thiên địa dị tượng làm người ta kinh hãi, cùng lúc đó sau lưng cử vượt vương có hư ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, dường như một khi ngưng thực có thể xé rách hư không. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Ta ngửi được mùi bảo vật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Khí tức Bạch Tiểu Thuần chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cử vượt vương, cảm nhận được khí tức áp bách trên người đối phương, Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Cử vượt vương xuất cung. Hắn muốn thị uy với ba đại gia tộc sao? Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, nhìn thân ảnh trên bầu trời, đột nhiên đầu óc của hắn kêu vù vù và không nghe gì nữa. Tiên sư bà ngoại nhà nó, đây là chuyện gì? Quy ra nghe thấy khí tức quen thuộc, đó là mùi vị của bảo vật. Khi giọng nói này xuất hiện trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần có một cái đầu chui ra. Đó là Tiểu Ô Quy, nó đã biến mất từ lâu rồi, Bạch Tiểu Thuần tìm thế nào cũng không tìm được. Lúc trước hắn làm Tiểu Ô Quy hôn mê mới tìm được nơi ẩn thân của nó, bằng không cũng không thể tìm thấy Tiểu Ô Quy. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhiều thời điểm Tiểu Ô Quy tranh chua này rời đi cho nên thở ra một hơi trong nội tâm có chút ít thất lạc, nhưng không nghĩ tới hiện tại Tiểu gia hỏa này lại xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn cúi đầu nhìn thấy ánh mắt Tiểu Ô Quy sang người giống như nhìn thấy bảo vật, thậm chí Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nhìn thấy nước miếng chảy ra từ miệng Tiểu Ô Quy. Ngươi vẫn còn ở đây. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, trong man hoang này. Hắn cô độc một mình, phát hiện Tiểu Ô Quy vẫn còn bên người, nội tâm vô cùng cao hứng. Chẳng qua Quy ra chỉ ngủ một giấc mà thôi, như thế nào, nhớ ra ra rồi sao? Cũng vô dụng, ngươi đừng nói chuyện với ta, Quy ra của ngươi thích sạch sẽ. Tiểu Ô Quy ngẩng đầu nhìn lên, cũng phủi mặt Bạch Tiểu Thuần một cái. Nghe câu sau nham hiểm như vậy, Bạch Tiểu T, hơ, u, a, quy, quy, nơ, cơ, o, cảm giác. Tha hương ngộ cố chi biến mất không còn gì nữa. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần tức giận lên tiếng, không tiếp tục nhìn Tiểu Ô Quy, nhìn thấy cử vượt vương đã biến mất. Hắn lại giơ tay nhét đầu Tiểu Ô Quy vào trong túi trữ vật. Hắn lại tiến về sông đào bảo vệ thành, chui vào trong sông tiến vào Ma Lao. Lúc Bạch Tiểu Thuần trở về Ma Lao, trong thành Bạch gia, trong đại điện, lão tổ thiên nhân Bạch gia đang ngồi đó, sắc mặt âm trầm nhìn Vô Thường Công. không nói ta theo vương gia nhiều năm, lúc trước cùng vương gia chinh chiến xa trường, trung thành và tận tâm, đáng tiếc tu vi lão phu không bằng vương gia, lão phu có điên cũng không dám cầm cả Bạch gia ra làm phản. Việc này không có lửa làm sao có khói, cầu mong vương gia minh xét. Lão tổ thiên nhân Bạch gia nghiến răng nói ra. Còn có nghịch tử phản bội Bạch gia, lúc ấy vương gia nói một câu, lão phu dù nghiến răng, mặt mũi mất sạch cũng không truy cứu, trước mắt chỉ là nghe đồn mà thôi, vô thường công đã tới chất vấn, có ý gì? Lão tổ Bạch gia nhìn chằm chằm vào vô thường công, hắn hỏi từng chữ. Vô thường công trầm mặt, nội tâm thân thở, mặc dù hắn đi theo bên cạnh cử dược vương, biết một ít che giấu. Hắn không đoán ra tâm tư cử dược vương, chẳng biết tại sao cử dược vương lại bảo hắn đi tới ba đại gia tộc một chuyến, thậm chí còn ở trước mặt ba lão gia hỏa hỏi có làm phản hay không, thậm chí còn ám chỉ bản thân có thể đáp ứng một ít điều kiện của ba đại gia tộc. Việc này làm nội tâm của hắn cảm thấy áp lực. Bày ra địch mạnh ta yếu, dẫn xà xuất động, hay hắn thật sự đã tới suy biến kỳ. Vô thường công thầm than, nhìn lão tổ Bạch gia. Bạch huynh, nếu vương gia thật sự tin tưởng lời đồn, như vậy lão phu không hỏi tới, hiển nhiên vương gia cũng không tin tưởng, chuyện của Bạch hảo đích xác làm Bạch huynh ngươi chịu ủy khuất. Nếu như vô thường huynh nói như vậy, lão phu cũng muốn thỉnh cầu một điều, hy vọng vô thường huynh chuyển đạt cho vương gia, Bạch hảo là nghịch tử Bạch gia của ta, kẻ này không thích hợp làm lính canh ngục trong ma lao. Lão tổ Bạch gia lên tiếng, hắn thấy vô thường công đã tới nơi này, cân nhắc không thấu cho nên nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nhìn xem có thể tê liệt đối phương hay không. Dù sao, ba đại gia tộc còn chưa chuẩn bị tốt. Không ai đoán ra tâm tư của cử dược vương, tất cả giống như bày ra mình yếu thế nhằm dẫn xà xuất động, hoặc có thể đang thỏa hiệp. Người càng biết nội tình có cảm giác này càng mãnh liệt, cử dược vương có thân phận bán thần, đối với ba đại gia tộc mà nói áp lực càng lớn. Lúc này vô thường công xuất hành, lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc kinh nghi bất định nhưng lại thống nhất đưa ra yêu cầu, có chút yêu cầu nghe có phần quá phận. Đây là lão tổ ba đại gia tộc cố ý truyền suy nghĩ của mình ra, đưa ra những yêu cầu này trên thực tế đại biểu bọn họ không có tâm tư làm phản, bằng không nếu Bạch gia thật muốn phản, đến lúc đó thu thập Bạch hảo càng đơn giản, cũng không cần chờ tới lúc cử dược vương hạ lệnh. Ngay sau đó Bạch gia lão tổ cũng không nghĩ tới, hắn vừa đưa ra yêu cầu, không tới một ngày cử dược vương đã hạ một đạo vương chỉ đưa vào trong ma lao. Bạch hảo bội phản gia tộc, lẫn phụ thí huyên thủ đoạn áp độc, tước đoạt thân phận lính canh ngục của Bạch Hảo đưa vào ma lao làm phạm nhân. Tin tức này làm không ít người trong thành cử dược giật mình, thật sự là do Bạch Tiểu Thuần làm quá nhiều việc nên danh tiếng rất lớn, hôm nay bị bắt nên tạo ra oanh động không nhỏ. Trong thành Bạch gia thái phu nhân nghe nói việc này thì mừng như điên, mặc dù còn không có lấy mạng Bạch Tiểu Thuần nhưng nghĩ tới ma lao trong truyền thuyết tàn khốc, thái phu nhân tạm thời xả được một ngụm áp khí. Bên ngoài thảo luận không truyền vào trong ma lao, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói ý chỉ này làm hắn ngạc nhiên ngây người, lúc trước hắn phong quang vô hạn, ngay sau đó Tôn Bằng và toàn bộ lính canh khu đinh vây quanh nơi hắn ở. Trong chớp mắt hắn như rơi vào trong địa ngục, Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Chuyện này có hiểu lầm gì rồi? Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn lính canh ngục quen thuộc chung quanh, đáng thương bi phẫn lên tiếng. Lính canh ngục Bạch Tiểu Thuần cũng có hảo cảm với Bạch Tiểu Thuần, lúc này cả đám đều trần chờ, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo phức tạp và thông cảm nhưng không dám làm trái vương chỉ, lúc này thầm than sau đó ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo huynh đệ, chúng ta không có biện pháp. Bạch Hảo, ngươi ủy khuất một chút, nói không chừng qua đoạn thời gian vương gia bớt giận sẽ được thả ra. Bạch Hảo, ngươi yên tâm, ngươi là người khu đinh, cho dù bị giam giữ cũng trong khu đinh, không có gì lớn, một thân phận mà thôi, có chúng ta trong lao ngục khu đinh không ai dám làm khó ngươi cả. Đội trưởng đội 9 lên tiếng. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Thiên vương chỉ. Trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, Lúc này lính canh ngục khu đinh chung quanh, đại bộ phận gật đầu, mấy ngày qua vì Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn cho nên mọi người chiếm được không ít chỗ tốt. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần biết làm người, xử sự khéo léo nên không đắc tội ai cả. Bọn họ không thể trái vương chỉ nhưng dùng chức quyền trong khu đinh đối xử tốt với Bạch Tiểu Thuần vẫn làm được. Bạch Hảo, chỉ đổi quần áo mà thôi, ăn uống có chúng ta lo, ngươi cũng không khác gì lúc trước, lúc nào ngươi muốn đi ra cứ nói với chúng ta. Đội trưởng khu nhà lao khu đinh Tôn Bằng cũng nói với Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy việc này ván đã đóng thuyền, Bạch Tiểu Thuần có ủy khuất nhưng hết cách rồi, cũng may hắn nhân duyên của hắn trong ma lao không tệ. Vào lúc này nghe mọi người nói thế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần ấm áp, hắn thở dài lưu luyến khỏi nơi này theo mọi người vào nhà lao khu đinh. Sau khi đi vào, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm biết việc đều ngạc nhiên, thậm chí không ít trọng phạm vì Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn qua, cả đám kích động vì Bạch Tiểu Thuần cũng có hôm nay. Cảm giác vừa xuất hiện, 10 tiểu đội trưởng khu đinh vừa xuất hiện, mỗi người đều hung ác cảnh cáo đám phạm nhân một phen, ngay cả Tôn Bằng cũng nói Bạch Tiểu Thuần không còn là lính canh ngục nhưng cũng là tiên thủ của khu đinh, lời này làm đám phạm nhân khu đinh tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng biến thành phạm nhân mới đáng sợ, trước kia tới phiên Bạch Tiểu Thuần tuần tra bọn họ mới khẩn trương. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần ở nơi này quanh năm, bọn họ vừa nghĩ tới hậu quả liền cảm thấy đáng sợ. Quá phần nhất là Bạch Tiểu Thuần không bị phong ấn tu vi. Loại đãi ngộ này làm tất cả phạm nhân nơi không cam lòng và lo sợ bất an, lưu luyến chia tay Bạch Tiểu Thuần, đám lính canh rời đi. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, hắn tìm gian phòng giam trống và đi vào, hắn ngồi đó thở dài. Biến hóa quá nhanh, khi trước ta còn là lính canh ngục, còn là hắc tiên đệ nhất tiên thủ nha. Hiện tại biến thành phạm nhân. Đây là chơi ta sao? Lão gia hỏa Cự Dụ Vương, lúc trước ngươi lưu ta lại, cần gì hiện tại gây khó dễ cho ta? Ngươi là cường giả bán thần, ba đại gia tộc làm phản, ngươi ra tay diệt bọn chúng chẳng phải xong sao? Dày vò ta làm gì, ta đại biểu Bạch Hảo khinh bỉ ngươi. Bạch Tiểu Thuần dùng vẻ mặt đưa đám than thở, dùng tâm trí của hắn biết rõ đây là Cự Dụ Vương đánh cờ với ba đại gia tộc. Cũng không biết ba đại gia tộc trông cậy vào cái gì, chết tiệt, chuyện giữa bọn chúng và Cự Dụ Vương đâu có quan hệ với ta. Bạch Tiểu Thuần gãi đấu, hắn càng buồn bực, ngơ ngác nhìn chung quanh và than thở. Cũng may những lão huyên này không phong ấn tu vi của ta, bằng không ta ở đây càng thảm. Bạch Tiểu Thuần may mắn, ánh mắt nhìn chung quanh, hắn nhìn thấy gian phòng giam bên cạnh là lão giả. Lão giả mặt không biểu tình, trên mặt có cái bớt đỏ, hắn đang nhắm mắt. Bạch Tiểu Thuần nhìn vài lần thì nhận ra hắn là kẻ đắc tội Cự Dụ Vương cho nên bị giam tại đây hơn 200 năm. Nghĩ tới đây, hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên cho nên hỏi thăm. Vị đạo hữu này, ngươi cũng đắc tội Cự Dụ Vương, hay chúng ta giống nhau a? Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng. Lão giả ngoảnh mặt làm ngơ, hắn làm như không nghe thấy, hắn không quan tâm chút nào. Tu vi của ngươi bị phong ấn, cho dù có đả tỏa cũng không có tác dụng đâu. Đến chúng ta tâm sự, Cự Dụ Vương chết tiệt nọ, gia hỏa này không phải thứ gì tốt. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận, lại hô lần nữa. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần nói như thế nào, lão giả kia đều nhắm mắt. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận. Giả bộ không nghe đúng không, có gì đặc biệt hơn người, ta lại không đắc tội ngươi. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn thấy lão giả không quan tâm tới mình, vì vậy hừ một tiếng, dựa vào vách tường nhớ lại chuyện của bản thân, thở dài thở ngắn, nội tâm vô hạn hoài niệm phong quan khi làm vạn phu trưởng tại Trường Thành, càng nhớ Nghịch Hà Tông. Quân uyển của ta còn có tiểu muội, ta nhớ các ngươi quá. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nội tâm càng oán hận Hồng Trần Nữ và lão đầu Trần Hạ Thiên. Nhưng hờn dỗi vô dụng, sau nửa ngày Bạch Tiểu Thuần thủ vững tâm thần ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hắn càng nghĩ càng không có biện pháp giải quyết bất tử cấm chi pháp. Lúc trước hắn là lính canh ngục đã thử qua, hoàn toàn không thể trốn khỏi ma lao. Lại càng không cần nói tới hiện tại biến thành phạm nơ, hơ, a, nơ, bơ, a, cơ, hơ. Tiểu Thuần có cảm giác nguy hiểm rất mạnh, hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì. Cự Dụ Vương chết tiệt. Còn có Bạch gia đều không đồ tốt. Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Trước mắt chỉ có thể chờ ba đại gia tộc làm phản, nếu bọn họ thắng tất sẽ tới giết ta, cho đến lúc đó ta phải sử dụng hồn bán thần xung phong liều chết đi ra ngoài. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngoan độc. Nếu như Cự Dụ Vương thắng, có lẽ ta còn có sinh cơ, đến lúc đó lại nhờ đội trưởng giúp ta, nhìn xem giám ngục trưởng cầu xin Cự Dụ Vương thả ta ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mi tâm, hai khả năng này, khả năng thứ hai hơi nhỏ, nếu như không thể tránh được một kiếp này, vừa nghĩ tới cuộc chiến sinh tử, nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhưng ánh mắt càng điên cuồng. Đây là bọn chúng bức ta. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi quyết định liền nhắm mắt lại, hắn tùy thời bảo trì trạng thái tới đỉnh phong, một khi xảy ra vấn đề còn nhanh chóng ra tay. Thời gian nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị suốt nửa tháng nhưng lại gió êm sóng lặng, cũng không có ai gây phiền toái cho hắn, thậm chí mỗi ngày có lính canh ngục khu đinh nói chuyện và đưa sơ o o u thịt cho hắn, rất chiếu cố hắn trong nơi này. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chỉ thay đổi chỗ ở mà thôi, thay đổi quần áo trên người một chút, thậm chí hắn nếm thử nói muốn ra ngoài đi dạo cũng được cho phép, tất cả làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần khá hơn một chút. Không chỉ có như thế, thậm chí có người khu khác đi tới cung kính mời Bạch Tiểu Thuần đi trợ giúp bọn họ T.A.A.M. Vẫn, dù sao Bạch Tiểu Thuần là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Thân phận Bạch Tiểu Thuần từ lính canh ngục biến thành phạm nhân nửa tháng, toàn bộ thành Cự Dụng không có cảm giác mưa gió sắp tới, lúc này lại náo nhiệt lần nữa, dường như nghe đòn trước kia chỉ là lời đồn mà thôi. Ba đại gia tộc tiếp tục thu hồn trong thành Cự Dụng, hoàn toàn không khác gì trước kia, không có biến hóa đặc thù, chỉ có trong nội thành, 10 đại hầu gia ít ra khỏi thành Cự Dụng lại lộ diện. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Từ thế hữu cường đại. Tất cả những việc này làm người khác không nhìn ra manh mối gì đặc biệt. Biến hóa trong ba đại gia tộc, ba lão tổ thiên nhân cũng đồng thời tuyên bố bế quan. Chẳng qua ba lão tổ thiên nhân âm thầm thường xuyên tại nơi bế quan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như đang chờ đợi người nào đó. Thời gian 7-8 ngày trôi qua, trong thành Cự Dụng người đi hối hả, Ma Lao dưới sông bảo vệ thành, Bạch Tiểu Thuần phong sinh thủy khởi. Tuy là phạm nhân nhưng hắn có đãi ngộ đặc thù trong Ma Lao, hắn cảm thấy mình sống không khác gì thân phận lính canh khu đinh lúc trước, hắn vẫn có thể hoành hành tứ phương. Và lại thân phận đệ nhất hắc tiên của Ma Lao, trong mấy ngày qua ba khu mời hắn tới thẩm vấn mọi việc rất thuận lợi, cho nên thanh danh của hắn càng hiển hách. Giờ phút này trong nhà lao khu ấp, 10 tiểu đội trưởng đang tươi cười vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi vào khu ấp. Bạch hảo huynh đệ, lần này phải nhờ vào ngươi rồi, thật sự là do từ thế hữu vô cùng gian trá, trước mắt dùng tất cả thủ đoạn cũng không thể bắt hắn khai tang vật đặt ở đâu. Đúng vậy, Bạch hảo huynh đệ, nếu lần này thành công, khu ấp chúng ta nguyện xuất 3 thành giá trị trả thù lao cho Bạch hảo huynh đệ. Mọi người đang cười nói, từng người lộ ra thiện ý với Bạch Tiểu Thuần, thật sự là do danh khí của Bạch Tiểu Thuần quá lớn, đối với người trong Ma Lao ai cũng muốn giao hảo với Bạch Tiểu Thuần, bởi vì chẳng khác gì kết giao với tài phú. Việc nhỏ, các huynh đệ khu ức lên tiếng, cho dù không phân cho ta, Bạch mỗ nhất định toàn lực ứng phó. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, hắn nói chuyện càng khách khí người khu ức càng thoải mái. Nhưng cũng biết quy củ Ma Lao không thể làm hỏng, và lại còn có lần sau, cho nên phần của Bạch Tiểu Thuần phải cho. Cả đám người tụm tụm rời khỏi nhà Lao khu đinh, trên đường phàm gặp phải lính canh ngục nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều cười chào hỏi, căn bản không xem Bạch Tiểu Thuần thành phạm nhân. Bạch Tiểu Thuần cũng tươi cười đáp lại, tính cách của hắn chính là như vậy, người khác tỏ thiện ý với mình, hắn hồi báo thiện ý, và lại hắn cũng biết thân phận của mình. Vì vậy lời lẽ của hắn làm cho người khác như tắm trong gió xuân. Lúc này mọi người đi vào khu ấp, mặc dù khu ấp không bằng khu đinh nhưng lại lớn hơn khu đinh không ít, nhất là lao ngục khu ấp lại tràn đầy, từng đầu lâu giam các trọng phạm còn hung tàn vượt xa khu đinh. Chính là chỗ này, Bạch hảo huynh đệ, nhờ cả vào ngươi. Không bao lâu, mọi người đi tới một cách đầu lâu, đội trưởng khu ấp khách khí nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng gật đầu, ánh mắt nhìn sang nhà tù, nhìn thấy bên trong là một thanh niên hồn tu. Hồn tu này nhìn ra lỗ mãng, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì ánh mắt co rút lại, hiển nhiên đã nghe qua danh tiếng đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Các ngươi không cần lãng phí thời gian, Từ Mỗ thừa nhận mình không phải là người ngang ngạnh nhưng hiện tại ta không còn tu vi, chỉ sợ sẽ bị tử khí trong Ma Lao ăn mòn, sợ rằng sống không quá 10 năm, ta chỉ có một yêu cầu, Ma Lao các ngươi thần thông quảng đại, chỉ cần mỗi ngày an bài cho ta một nữ tử để ta thoải mái là được, 10 năm sau, trước khi ta chết sẽ cho các ngươi biết tài phú ở đâu, cũng không có gì không thể. Từ Thế Hữu cười lạnh. Lời nói rất âm nhu. Nghe Từ Thế Hữu nói thế, Bạch Tiểu Thuần không để ý tới, hắn trực tiếp mở cửa nhà lao đi vào bên trong, hắn hất tay áo để sương mù bao phủ đầu lâu. Hành động này làm lính canh ngục khu ấp hưng phấn. Từ Thế Hữu nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm run rẩy, hô hấp dồn dập, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ sống được 10 năm mà thôi, chết còn không sợ. Ngươi chưa đủ tư cách cậy miệng của ta đâu. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi cũng nghe nói về ta rồi. Ngươi xem, một khi ta ra tay thì ta còn sợ chính mình, ngươi tội gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn nhìn sang Từ Thế Hữu, trong đầu nhớ tới giới thiệu của người khu ấp với mình. Người này chính là thị vệ tuần tra thành cự duyệt. Sở dĩ hắn bị giam giữ, nhắc tới cũng là bản thân hắn muốn chết. Người này thường ngày có ai trêu chọc sẽ báo thù, chắc chắn tìm cái phương pháp diệt môn người ta. Những năm qua dựa vào thân phận thì về cùng các thủ đoạn độc ác xét nhà diệt vài tiểu gia tộc trong thành cự duyệt, chiếm toàn bộ tài sản, tích lũy một khoản tài phú xa xỉ. Nếu hắn có thói quen như vậy cũng thôi, cho dù có người muốn chỉnh hắn bởi vì thân phận cho nên có phần khó giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác Từ Thế Hữu hảo sắc như mạng, âm thầm bắt cướp và cưỡng bức nhiều người. Mấy ngày trước hắn cướp một nữ tu có liên quan với một vị hầu gia trong thành cự duyệt, lúc này mới gây đại họa, bị hầu gia tức giận phế tu vi, thậm chí cảm giết an không giải được hận, vì vậy bắt giữ đưa hắn vào Ma Lao chịu khổ. Đưa khối thịt mỡ vào trong Ma Lao, mọi người sẽ không bỏ qua, nhưng người này biết rõ bản thân không sống lâu, vì vậy ngang ngạnh đến cực điểm, đưa ra đủ loại yêu cầu. Hết lần này tới lần khác yêu cầu này làm người khu ấp khó thỏa mãn, cũng không chờ tới 10 năm, vì vậy mới có việc mời Bạch Tiểu Thuần tới đây. Không có thương lượng. Từ Thế Hữu lui về phía sau vài bước, hắn lớn tiếng phản bác Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, từ khi hắn thẩm vấn phạm nhân trong Ma Lao chưa từng có kẻ nào phối hợp, giờ phút này lắc đầu vỗ túi trữ vật, lập tức cầm một viên phát tình đan sau đó nghiền nát trong tay. Dùng một nửa mảnh vỡ bắn về phía Từ Thế Hữu, không cho phép Từ Thế Hữu phản kháng, dược lực chui vào mũi miệng của hắn. Bạch Mỗ thẩm vấn mỗi người, lúc ban đầu rất ngang ngạnh, nhưng tối đa mấy canh giờ không có kẻ không thể cậy miệng. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng và đứng đó, hắn hất cằm nói rất ngạo nghễ, hắn vừa nói câu này Từ Thế Hữu hít thở dồn dập, hai mắt như phóng hỏa nhưng gương mặt kỳ quái. Hoàn toàn khác với lúc Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn kẻ khác, dường như Từ Thế Hữu không có chút thống khổ nào, vào lúc này hắn biểu lộ cổ quái nhưng không duy trì quá lâu, cơ hơn y quy u, a, 10 hô hấp, sắc mặt Từ Thế Hữu khôi phục như thường, tuy thân thể đổ mồ hôi, hai mắt hắn sáng lên, hô hấp càng dồn dập, ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Như thế nào không còn nữa không? Từ Thế Hữu nhanh chóng lên tiếng. Sắc mặt của hắn còn mang theo lo lắng, hắn có cảm giác mất mát lớn giống như vào thời khắc mấu chốt lại bị cắt đứt. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Đại bí mật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. À! Bạch Tiểu Thuần sững sốt, hắn lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Hắn cúi đầu nhìn mảnh vỡ đan dược trong tay, hắn suy nghĩ có phải mình cầm nhầm thuốc hay không, sau khi nhìn thì phát hiện không sai, Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt khó tin nhìn Từ Thế Hữu. Cho ta, nhanh cho ta. Từ Thế Hữu nhìn thấy lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần còn có bột thuốc thì kích động hơn trước. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi, lần đầu tiên hắn gặp tình huống này, do dự và vung tay lên, hắn ném cặn thuốc về phía Từ Thế Hữu. Từ Thế Hữu hưng phấn bắt lấy, chủ động đặt vào miệng cắn nuốt, toàn thân hắn chấn động, sau đó dựa vào vách tường nhắm mắt lại, sắc mặt như say mê làm ra đầu Bạch Tiểu Thuần run run, hắn theo bản năng lui ra sau vài bước, ánh mắt nhìn Từ Thế Hữu như gặp duyệt. Cái này, đây là chuyện gì, rõ ràng vô dụng. Hắn đang hưởng thụ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới của mình sụp đổ rồi, thật sự do hắn chưa từng nghĩ tới lại có người hưởng thụ xúc động thiêu đốt của phát tình đan. Hắn quá biến thái. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần rung động bao lâu, toàn thân Từ Thế Hữu run rẩy, trên người hắn đổ rất nhiều mồ hôi, sau đó khôi phục như thường, hắn lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn nữa không, cho ta thêm một ít. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, Từ Thế Hữu làm hắn khiếp sợ quá lớn, thậm chí Bạch Tiểu Thuần lại sinh ra cảm giác hiếu kỳ, vì vậy hắn ném một viên đan dược tới. Từ Thế Hữu kích động bắt lấy sau đó nuốt vào, vào lúc này hắn đỏ mắt và gần như phát cuồng. Cho ta một viên, không cho ta ba viên. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái, hắn lại lấy một viên thuốc. Ánh mắt Từ Thế Hữu sáng lên, nếu không phải mất hết tu vi, chỉ sợ hắn sẽ xông lên cướp đoạt. Vào lúc này hít thở dồn dập, đang muốn mở miệng thì Bạch Tiểu Thuần ho khan, hắn ngượng ngùng nói. Này, ngươi nói cho ta biết ngươi giấu tích góp ở đâu, ta sẽ cho ngươi một viên. Ngươi, Từ Thế Hữu nghiến răng nghiến lợi, hắn cố tình cự tuyệt trả lời nhưng hiện tại đang bị hành hạ. Hắn không thể ăn ít đan dược như phàm nhân khác, hắn muốn ăn nhiều hơn. Dù sao những người khác không cách nào bộc phát, bản thân hắn có thể chất đặc thù, cho nên hắn càng khó nhịn. Bạch Tiểu Thuần không có ý cho hắn, thậm chí trong nội tâm còn cảm thấy làm như vậy có chút vô sỉ. Đây là lợi dụng người ta lúc gặp nguy khó, nhưng đây là mấu chốt áp chế Từ Thế Hữu tốt nhất. Ngươi nói đi, nói xong ta cho một viên. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, hắn khuyên lần nữa. Ánh mắt Từ Thế Hữu nóng bỏng, vào lúc này toàn thân hắn đang nóng bỏng, toàn bộ kinh mạch của hắn giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Hắn chỉ có thể giữ vững mấy hô hấp, sau đó lập tức mở miệng nói đáp án Bạch Tiểu Thuần muốn biết. Bạch Tiểu Thuần cũng không nuốt lời, nghe được đáp án liền ném phát tình đan ho Từ Thế Hữu, mắt thấy Từ Thế Hữu nuốt vào thân thể đỏ lên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quái dị. Lần đầu tiên gặp tình huống đặc thù như thế này, xem ra ta cần phải cải tiến phát tình đan mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, lại quan sát Từ Thế Hữu trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Trong nháy mắt hắn muốn bước ra khỏi nhà tu, Từ Thế Hữu sau lưng lo lắng gầm lên. Bạch Đạo Hữu dừng bước, ngươi. Ngươi còn đan dược này hay không, cho ta thêm một ít. Ta còn thiếu một ít, chỉ thiếu một ít. Ngươi cho ta một ít được hay không? Đôi mắt Từ Thế Hữu đỏ rực, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo khát vọng mãnh liệt. Việc này làm Bạch Tiểu Thuần chấn kinh, ngươi đã ăn ba viên rồi. Ngươi muốn tìm chết sao? Đồ chơi này ăn nhiều không tốt đâu. Cho ta ba viên nữa. Bạch Đạo Hữu, van cầu ngươi cho ta ba viên nữa. Từ Thế Hữu gần như cầu khẩn, hắn không ngờ đan dược của Bạch Tiểu Thuần lại ảnh hưởng với mình lớn như thế, cảm giác nóng rực như lửa kia lại giúp tu vi bị phế bỏ của mình hơi khôi phục. Sau khi tu vi bị phế nên hắn hết hy vọng, trước mắt lại có hy vọng đã biến thành trọng yếu với hắn. Không được, ngươi ăn nhiều lãng phí. Bạch Tiểu Thuần không đồng ý, nơi này là trong man hoang, hắn không thể luyện dược, hàng tồn trong túi trữ vật không nhiều. Vừa nghĩ tới thanh danh hắc tiên của bản thân, nếu không có đan dược sẽ khó duy trì, vì vậy Bạch Tiểu Thuần quyết đoán cự tuyệt, quay người muốn đi. Bạch Đạo Hữu, ta có bí mật, ta nguyện ý dùng bí mật này đổi ba viên đan dược. Không có hứng thú. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, hắn muốn nhấc chân ra khỏi lồng giam, lúc bước vào màn sương mù, Từ Thế Hữu vội vàng, hai mắt của hắn đầy tơ máu, hắn gầm lên. Bí mật này liên quan tới thành cự dược, ai có thể nắm giữ sẽ nắm giữ thành cự dược, chỉ cần bán thành cự dược không ra, không ai có thể lấy mạng của ngươi. Từ Thế Hữu lo lắng lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong câu này liền khó hiểu nhìn sang Từ Thế Hữu. Từ Thế Hữu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại thì vui mừng, hắn nhanh chóng nói rõ bí mật. Bạch Tiểu Thuần nghe xong hít thở dồn dập, ánh mắt mở to. Ngươi nói cái gì? Trong thành Cự Dược có mấy trăm cái truyền tống trận, có thể nhanh chóng truyền tống ra khỏi thành. Trong đó có mấy cái truyền tống trận truyền tống 10 vạn dặm. Còn có rất nhiều chỗ cơ quan. Trong đó có một thú máy, tuy chỉ có thể kích phát một lần, tồn tại không đến một nén nhang, nhưng có thể so với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần không dám tin vào những gì mình nghe thấy, trái tim của hắn đập rộn ràng, máu huyết dồn vào trong đầu. Dựa theo cách nói của Từ Thế Hữu, tổ tiên hắn từng là trận pháp đại sư hiếm thấy trong man hoang, đã từng tham gia xây dựng thành Cự Dược, phụ trách bố trí cấm chế và trận pháp trong thành Cự Dược. Năm đó tổ tiên Từ Thế Hữu bị Cự Dược Vương đời thứ nhất bức bách, chỉ có thể dùng toàn lực chế tạo thành Cự Dược. Hắn biết sau khi làm xong 89 phần 10 sẽ bị diệt khẩu, cho nên tổ tiên Từ Thế Hữu năm đó âm thầm thiết lập đường lui cho mình. Trong quá trình xây dựng thành Cự Dược, hắn làm ra không ít mai phục, như trong trận có trận, cũng mang đường lui của mình dung nhập vào đại trận thành Cự Dược, thậm chí giấu riêng Cự Dược Vương. Chỉ đáng tiếc, mặc dù hắn giấu riêng được Cự Dược Vương đời thứ nhất, nhưng cuối cùng không kịp bỏ chạy đã bị Cự Dược Vương đời thứ nhất diệt sát. Trước đó hắn cũng kịp báo cho hậu nhân của mình. Cũng không biết tin tức này truyền đi như thế nào, nếu như lưu lại mà không bị Cự Dược Vương đời thứ nhất phát giác, hiện tại trôi qua vô số năm tháng, Cự Dược Vương đã truyền thừa đến 9 đời, hôm nay Cự Dược Vương đời thứ 9 cũng không biết có bí mật ẩn giấu trong thành Cự Dược như vậy. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Đại bí mật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng Từ Thế Hữu lại ghi nhớ trong lòng, sở dĩ hắn vơ vét tài phú như thế, chính là vì mở truyền tống trận trong thành Cự Dược. Thậm chí dựa theo hắn nói, những năm này hắn cũng âm thầm đi tìm vị trí truyền tống trận, cho dù Thương Hải Tăng Điền có không ít đã hỏng nhưng vẫn có bộ phận còn sử dụng được. Chỉ có điều cần rất nhiều hồn dược mới có thể mở ra, mà hắn tích lũy tài phú chưa đủ. Cho nên lúc này bị hầu gia kia ra tay, Từ Thế Hữu chỉ có thể nuốt hận, cũng không có lực dùng truyền tống trận chạy trốn. Mà hắn hiểu rõ, một khi vận dụng những trận pháp này, kẻ đầu tiên không bỏ qua cho hắn là Cự Dược Vương nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra sóng to gió lớn. Hắn không thể xác định Từ Thế Hữu nói là thật hay không, nếu như giả cũng thôi, nếu là thật, như vậy Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ tầm quan trọng của nó như thế nào. Đây chính là sinh cơ của ta, một khi những truyền tống trận còn tồn tại, cho dù Bạch gia đuổi giết ta, chỉ cần ta chạy trốn ra khỏi Ma Lao, khi đó có thể chạy trốn khỏi chết. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung rung, hắn cố gắng ổn định khí tức, lại hỏi một ít tình huống truyền tống trận. Sau khi nhận được toàn bộ đáp án, dựa theo danh sách trong thành Cự Dược có 371 chỗ truyền tống trận. Nhìn thấy Từ Thế Hữu đang lo lắng, Bạch Tiểu Thuần lập tức ném cho hắn 3 viên phát tình đan. Nhìn thấy 3 viên phát tình đan, Từ Thế Hữu lập tức nuốt lấy, sắc mặt của hắn đỏ rực như thiêu đốt, lửa nóng khai mở kinh mạch bị bế tắc, cả người anh run rẩy. Bạch Tiểu Thuần do dự có nên diệt khẩu hay không. Hiển nhiên diệt khẩu là an toàn nhất, một khi truyền tống trận là thật, hắn lại nói với người khác. Mọi khi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn tới Bạch Tiểu Thuần. Người này tâm ngoan thủ lạc, không phải vật gì tốt, hắn không ngốc, đan dược của ta chắc chắn có tác dụng với hắn, mà hắn nói chắc chắn còn giữ lại. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Việc này có lừa dối. Hừ, hắn gian trá, ta cũng không ngốc. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, hắn có cảm giác ưu việt trên tâm trí. Hắn có thể bao trùm trên Từ Thế Hữu, không bao lâu, Từ Thế Hữu gầm lớn, toàn thân của hắn run rẩy vài cái, hắn thở dài một hơi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh làm hắn ướt đẫm cả người, thậm chí trong mồ hôi còn bài trừ không ít tạp chất. Đôi mắt của hắn dần dần thanh tỉnh, lúc ngẩng đầu hắn còn cười với Bạch Tiểu Thuần. Ta không nghĩ tới chính mình còn có thể sống tới khi mở mắt, vốn tưởng rằng ngươi vừa nghe bí mật sẽ lập tức ra tay với ta. Hắn cũng hết cách rồi, phát giác đan dược có tác dụng với hắn, hắn chỉ có thể liều mạng mà thôi. Một khi Bạch Tiểu Thuần ra tay, như vậy hắn cũng có áp chủ bài làm đối phương đi tới chỗ trận pháp và nuốt hận. Ngươi không có lập tức ra tay với ta, cũng cho ta cơ hội tiếp tục lên tiếng. Bạch Hạo, trong hơn 300 chỗ trận pháp có 27 nơi là bí trận cần ấm quyết đặc thù đi vào, nếu không sẽ bị bài xích ra bên ngoài cũng không thể tiến vào trong trận pháp, lại càng không cần phải nói truyền tống rời đi. Những truyền tống trận này phần lớn truyền tống lẫn nhau, chỉ có một trận pháp mới có thể truyền tống 10 vạn dặm. Bạch Hạo, ta biết rõ ngươi là phản nghịch Bạch gia, lại bị Cự Dược Vương hạ lệnh giam giữ, chắc hẳn ngươi vẫn nghĩ cách rời khỏi đây. Ngươi trốn đi nhớ mang theo ta, ta sẽ mở 27 bí tê a nơ cho ngươi, đồng thời cũng mang ngươi đi tới truyền tống trận 10 vạn dặm. Bằng không ngươi không trốn thoát đâu, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, truyền tống trận 10 vạn dặm chính là bí trận, ngươi vào không được. Ánh mắt Từ Thế Hữu rào hoạt, hắn chậm rãi lên tiếng, cho dù Bạch Tiểu Thuần thế nào cũng phải đồng ý với điều kiện của hắn. Kể từ đó, một khi đào tẩu, trong quá trình truyền tống, chính mình có rất nhiều biện pháp âm thầm diệt Bạch Hạo này, từ đó chạy một mình. Hết cách rồi, đan dược có hiệu quả với ta, trong túi trữ vật của Bạch Hạo chắc ca còn không ít. Từ Thế Hữu thở sâu, nội tâm tham lam. Bí trận, không có ấm quyết đặc thù thì người bình thường không vào được. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, không xác định hỏi một câu. Không sai. Từ Thế Hữu mỉm cười đắc ý. Ý của ngươi, người ngoài không vào được, bị ngăn cản ở bên ngoài nhưng chạm vào không có nguy hiểm. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đầy cổ quái hỏi một câu. Từ Thế Hữu sững sờ sau đó gật đầu. Chỉ cần đi vào trong trận pháp cũng có thể truyền tống. Bạch Tiểu Thuần hỏi cẩn thận. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì, đây không nói nhảm, chỉ cần có ấm quyết đặc thù giống như mở cử, bước vào trong trận pháp thì có thể mở nó. Từ Thế Hữu không kiên nhẫn, hắn kết luận lần này không gạt Bạch Hạo, mục đích của ngươi người giống nhau, hợp tác chỉ có chỗ tốt, nếu không hợp tác, trừ khi giết hắn, bằng không nếu mình sẽ phá hư sinh lộ của đối phương, hắn công bố chuyện truyền tống trận ra ngoài là được. Ngươi xác định không? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vì ổn thỏa hắn vẫn hỏi một câu. Ta xác định. Từ Thế Hữu nhíu mày, hắn cảm thấy không được bình thường nhưng không nghĩ ra không bình thường ở điểm nào. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền thở phào một hơi, trên mặt còn nở nụ cười làm Từ Thế Hữu khiếp sợ. Không đợi hắn có hành động, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải điểm xuống một chỉ trong nháy mắt một chi xuyên qua mi tâm của Từ Thế Hữu. Ngươi! Từ Thế Hữu mở to mắt, ánh mắt không dám tin đối phương hỏi kỹ càng như thế nhưng lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dám giết hắn. Nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết. Bạch Tiểu Thuần không vui lắc lắc ngón tay, suy nghĩ tới những bí tra kia người ngoài phải có thủ ấm đặc biệt mới đi vào, nhưng mình không cần, cứ dùng bất tử tâm là được. Ta có thể xuyên qua trận pháp trường thành dễ dàng, càng không cần nói tới mấy cái truyền tống trận này. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói ra, hắn nhìn Từ Thế Hữu đã chết, cảm giác ưu việt sinh ra từ đáy lòng. Ngươi sai chính là vì ngươi không nhìn ra thực lực bản thân. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những lời này rất lợi hại, sau khi nói xong liền ra khỏi lồng giam. Từ Thế Hữu tử vong, mặc dù có một chút phiền toái nhưng đối với khu ấp mà nói không phải vấn đề lớn. Lúc Bạch Tiểu Thuần nói địa điểm Từ Thế Hữu cất giấu tài bảo với các đội trưởng khu ấp, hắn có chết hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 936. Phản loạn hù dọa. Tuy mọi người không ngốc cũng đoán được Bạch Tiểu Thuần nhất sinh đã hỏi ra bí mật gì đó cho nên mới diệt khẩu. Khi Bạch Tiểu Thuần chủ động đưa ra yêu cầu buông tha ba thành tài phú của Từ Thế Hữu, người khu ấp không nói thêm lời nào. Dù sao tiên thủ thông qua tra hỏi đạt được một ít bí A.A.T. Người ngoài không biết, đây là bản thân quy tắc cho phép, chỉ cần không phải ăn quá khó coi là được. Bạch Tiểu Thuần làm thế không chỉ không có ai chỉ trích, hơn nữa phi thường phù hợp quy củ, vì vậy mọi người chỉ cười cười, sau đó cáo từ. Bạch Tiểu Thuần tinh thần sáng láng quay về khu đinh, hắn thân là tù phạm nên không thể rời khỏi ma lao, vì vậy thử truyền âm cho Chu Nhất Tinh, không ngờ lại thành công. Lúc trước thẩm vấn tộc lão thái gia, Lý Húc phong tỏa ma lao phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, lúc ấy Bạch Tiểu Thuần lén lút thử truyền âm nhưng không có tác dụng. Hiện tại tốt rồi, Bạch Tiểu Thuần nói những trận pháp kia, báo Chu Nhất Tinh đi nghiệm chứng thật giả, kiên nhẫn chờ đợi một ngày mới có tin tức trả lời. Chủ tử, trận pháp có tồn tại. Ngươi nói những địa phương kia quá kỳ dị rồi, người ngoài không nhìn ra cái gì, cho dù dùng thần thức quan sát cũng không phát hiện trận pháp tại. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết địa điểm xác định, ta cũng không tìm ra. Chu Nhất Tinh khiếp sợ truyền âm báo tin. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hắn hưng phấn không nhỏ. Quả nhiên là thật sự. Hạp hạp, đã có truyền tống trận, ta nắm chắc chạy trốn càng lớn. Hiện tại chờ ba đại gia tộc liều ngươi sống ta chết với Cử Vượng Vương, tới lúc đại loạn có lẽ không cần chờ Bạch gia tới tìm ta, ta cũng sẽ thoát ra khỏi ma lao chạy đi thật xa. Tâm niệm Bạch Tiểu Thuần lưu truyền, mấy ngày qua hắn kết giao với lính canh ba khu, phối hợp bọn họ thẩm vấn phạm nhân, vốn cũng có quyết định này, một khi bên ngoài làm phản, ma lao vừa loạn, Bạch Tiểu Thuần sẽ chạy ra khỏi nơi đây. Bạch Tiểu Thuần cứ lặng lẽ chờ, thời gian nửa tháng trôi qua, cho dù rất nhiều người biết chuyện đều hiểu sẽ xảy ra phản loạn thật sự, ngày hôm nay đã tới gần, dù là người biết chuyện cũng cả kinh. Vào lúc xuất hiện biến cố, rõ ràng không phải tới từ ba đại gia tộc, mà là hư ảnh xuất hiện trên không trung, đó là một cây búa lớn. Cây búa to lớn kinh thiên động địa, nó xuất hiện trên bầu trời và ngưng thực, lại không chút do dự đánh thẳng vào Cự Vượng Vương đang ở trên đầu pho tượng. Thiên địa nổ vang, cả tòa thành rung chuyển dữ dội, trong pho tượng xuất hiện tiếng thét dài. Cửu U Vương, ngươi dám! Lúc âm thanh truyền ra, hư ảnh Cự Vượng xuất hiện, nó vừa xuất hiện liền gào thét sau đó đâm ra một quyền. Vào lúc này thiên địa vặn vẹo, dường như có lực lượng không cách nào hình dung hàng lâm nhân gian, đoạn thiên cơ, chém đứt thời không. Cự Vượng Vương, bổn vương chỉ muốn trả nhân tình mà thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng cười phía sau cây búa vang lên. Lời nói quanh quẩn thành Cự Vượng, cùng lúc đó tiếng nổ mạnh truyền khắp nơi, ngay sau đó cây búa va chạm với hư ảnh Cự Vượng. Oanh long long! Âm thanh vượt qua thiên lôi, dường như muốn hủy diệt thiên địa, một gợn sóng trùng kích bộc phát rất mạnh quét ngang phạm vi bốn phương tám hướng, những nơi đi qua không nói long trời lở đất, ngay cả bầu trời cũng xuất hiện khe hở. Trong thành Cự Vượng triệt để đại loạn. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn tình hình trên cao, mắt thấy hư ảnh Cự Vượng Vương bị cây búa đánh xuống liền không chịu nổi và nổ tung. Cái này. Trời ạ, Cự Vượng Vương không thể chống cự. Điều đó không có khả năng. Vô số người khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy cây búa chém tan hư ảnh Cự Vượng Vương, lại chém thẳng xuống thành Cự Vượng. Đột nhiên có màn sáng xuất hiện, đó là đại trận thành Cự Vượng toàn lực ngăn cản công kích. Lúc này tiếng nổ rung chuyển trời đất xuất hiện, trận pháp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn nhưng không tan vỡ, cây búa từ từ biến thành hư ảo như muốn biến mất, ngay sau đó tiếng cười vang vọng tám phương. Cự Vượng Vương, quả nhiên ngươi đế sen thời kỳ suy biến, ngươi có thể sống qua một kiếp này không quan hệ với bổn vương, cáo từ. Tiếng cười càn rỡ truyền khắp nơi, cây búa dần dần biến mất khỏi bầu trời. Lúc này toàn bộ thành Cự Vượng rung chuyển, mọi người có dự cảm mãnh liệt, sắp đổi trời rồi. Dự cảm vừa xuất hiện trong nội thành, thành Cự Vượng xuất hiện vô số đạo hào quang, có 6 người chính là thiên hầu thành Cự Vượng dưới trướng Cự Vượng Vương, những thiên hầu này phân biệt nắm giữ 10 đại quân đoàn của thành Cự Vượng. Lúc này trong 10 người lại có 6 người ra tay như lôi đình, lập tức bay thẳng về đỉnh đầu pho tượng. Về phần 4 thiên hầu khác không ra tay, bọn họ im lặng. Cự Vượng Vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cự Vượng Vương, chết cho ta. Mặc dù tu vi 6 thiên hầu không phải thiên nhân nhưng cũng là nửa bước thiên nhân. Lúc bọn họ xuất thủ liền oanh động thành Cự Vượng, trong chớp mắt liền bay vào trong vương điện. Trên hai tay pho tượng Cự Vượng Vương có vô thường công bước ra, sắc mặt âm trầm mang theo tức giận quát lớn. Lớn mật. Vô thường công quát tháo, tu vi thiên nhân bộc phát cực mạnh, đang muốn ngăn cản sáu thiên hầu thì bên cạnh có tiếng thở dài từ tay phải pho tượng cự dụ vương vang lên. Vô thường huyên, ta và ngươi có giao tình nhiều năm, đối thủ của ngươi là ta. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, một đạo thân ảnh mơ hồ bay ra khỏi tay phải. Đó là một trong năm tông của thành cự dụ, U Minh Tông. U Minh, ngươi cũng phản bội vương gia. Ánh mắt vô thường công mang theo sát cơ, trong chốc lát hai người đánh nhau. Cùng lúc đó ba đại gia tộc cũng bộc phát khí thế của mình. Lúc này có ba cột sáng nổ vang, từ khi ba đại gia tộc có hành động từ ba hướng tấn công pho tượng cự dược trong thành cự dược. Cùng lúc đó ba đạo hào quang bay ra khỏi ba đại gia tộc, bọn họ là ba lão tổ thiên nhân. Sở dĩ lão tổ ba đại gia tộc không ra tay từ sớm, trên thực tế đang chờ cửu U Vương công kích. Lúc tân mắt nhìn thấy cự dược vương suy yếu, tâm thần bọn họ an ổn hơn rất nhiều. Tốc độ ba người cực nhanh, trực tiếp nghiền nát hư vô theo cùng sáu thiên hầu tiến vào vương cung. Vào lúc này phản loạn mở màn, trong sáu thiên hầu có sáu người làm phản, trong năm tông có bốn người làm phản, loại tình huống này hiếm gặp trong man hoang. Thậm chí có thể nói cực kỳ ít thấy, nhất là bọn họ phản nghịch vương giả, muốn ra tay giết thần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Trò chơi của cự dược vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cự dược vương, bí mật của ngươi đã bại lộ, công pháp của ngươi thiếu hụt trí mạng. Ngươi đang rơi vào thời điểm suy biến kỳ, mặc dù chúng ta không tính ra là lúc nào nhưng trước mắt ngươi đang lâm vào cảnh suy biến kỳ, chịu chết đi. Cự dược vương, lão phu chờ đợi ngày hôm nay đã thật lâu, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba đại lão tổ thiên nhân dùng lời lẽ sắc bén như đao trực tiếp xuyên qua hư không, từng cột sáng đánh thẳng vào pho tượng cự dược. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, pho tượng cự dược không thể thừa nhận, lập tức xuất hiện khe hở, vương cung sụp đổ hóa thành vô số khối vụn. Ngay sau đó một thân ảnh mặc tử kim mãng long bào và đội vương miện xuất hiện. Nhìn như trung niên nhưng thần sắc không giận tự uy, trên người sinh ra khí tức kinh người, chính là cự dược vương. Rốt cuộc các ngươi cũng nhảy ra. Cự dược vương đứng giữa bầu trời, nơ hơ y, nơ lơ a. Quy quy o, tổ thiên nhân của ba đại gia tộc và sáu thiên hầu, ánh mắt của hắn không mang theo chút bối rối nào, ngược lại còn nở nụ cười làm người ta khó hiểu, thậm chí sau lưng nụ cười là tự tin nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay. Bổn vương không rõ vì sao các ngươi làm phản, dứt khoát chờ các ngươi nhảy ra sau đó tiêu diệt, hiện tại cuối cùng thật đáng tiếc, bổn vương sớm chơi chán trò này, các ngươi nên kết thúc. Cự dược vương mỉm cười nhưng trong lời nói mang theo khí tức cực mạnh, lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc biến sắc. Bọn họ không có đường lui, lúc này ba người nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết đánh tới. Một giới phong sát. Ba người giống to, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy, trong vòng xoáy vô số oan hồn hàng lâm. Tất cả hồn đều là một thuộc tính. Không ngờ đám oan hồn một thuộc tính lại tự bạo, trong tiếng nổ vang toàn bộ thành cự dược như bị phong ấn, bị lực lượng một thuộc tính khống chế. Tại khu vực một thuộc tính nồng đậm, cự dược vương bộc phát khí thế cực kỳ khinh người, giống như tuyết gặp nước sôi, bộ dạng bất đắc dĩ. Một lực khắc chế, cự dược vương, ngươi đang trong tình trạng suy biến kỳ, lại bị khắc chế, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Lão tổ Bạch gia cười to, thân thể hắn bay tới gần cự dược vương, lão tổ Trần gia cùng Thái gia đằng đằng sát khí phóng tới cự dược vương. Cự dược vương vô cùng bình thản, cho dù khí thế và tu vi của hắn bị một lực khắc chế, biểu hơn nơi không còn cảnh giới bán thần, đã rơi xuống cảnh giới thiên nhân, thậm chí tốc độ giảm xuống, dường như không bao lâu sau sẽ rơi xuống nguyên anh. Hắn vẫn như cũ, thậm chí khóe miệng còn tươi cười tự tin, cảm giác như nhìn đám tiểu nhân vật. Nụ cười này làm lão tổ ba đại gia tộc, sáu thiên hầu khẩn trương, cắn răng sung phong liều chết. Tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, một mình cự dược vương chiến ba thiên nhân, sáu nửa bước thiên nhân. Trận đại chiến này tạo thành thanh thế mãnh liệt, oanh động thành Cự Duyệt, tất cả người trong thành Cự Duyệt vô cùng sợ hãi, lúc người ba đại gia tộc và sáu quân đoàn vào thành đã gây ra đại loạn. Trong đó Bạch gia do tộc trưởng Bạch gia tự mình mang theo mấy vị tộc lão, mang theo sát ý điên cuồng chạy tới sông bảo vệ thành, cùng đi với bọn họ còn có tộc lão Thái gia. Bạch Hạo, trời cũng thay đổi, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi kiếp nạn này. Tộc trưởng Bạch gia vô cùng chờ mong, hắn chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi, lúc cuối cùng có thể bỏ qua Cự Duyệt Vương, hắn phai róc xương lóc thịt của Bạch Tiểu Thuần. Lúc thành Cự Duyệt đại loạn, trên bầu trời, lão tổ ba đại gia tộc và sáu thiên hầu đang chém giết Cự Duyệt Vương, không ngờ lại chấm dứt nhanh hơn dự kiến của bọn họ, từng tiếng thiên lôi nổ vang, Cự Duyệt Vương phun một ngụm máu tươi, thân thể rút lui ra phía sau, tu vi của hắn đã sắp rơi xuống nguyên anh, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười tự tin, dường như đang giễu cợt tất cả mọi người, dường như hắn đã nhìn thấu chân tướng. Không đúng. Hiển nhiên chân tướng sẽ bị nhìn thấu nhanh thôi, nhất là lúc thân thể Cự Duyệt Vương biến thành hư ảo, ngón tay của hắn mơ hồ, lão tổ Bạch gia là người đầu tiên phát hiện dị thường, sắc mặt hắn biến hóa dữ dội. Hắn là phân thân. Chết tiệt, hắn là phân thân, không phải bản tôn Cự Duyệt Vương, đây là phân thân có thể tùy thời ném đi để bỏ chạy. Sắc mặt lão tổ hai gia tộc khác run rẩy, bọn họ không nhìn thấy từ sớm, da đầu như muốn chóc ra. Không có khả năng cường giả bán thần có thần niệm đặc thù cho nên không thể cầm giữa phân thân vượt qua nguyên anh kỳ, cảnh giới bán thần không phân thân, đây là định luật. Tại sao ngươi lại có phân thân, hơn nữa? Qua nhiều năm như thế, chúng ta không có phát hiện chút nào. Chẳng những ba lão tổ thiên nhân hoảng sợ, cho dù Vô Thường Công đang giao thủ với U Minh Công cũng khiếp sợ không nhỏ, sắc mặt khó tin. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Đây là điểm ngươi tự tin như vậy sao? Lão tổ Bạch gia khiếp sợ, hắn cắn răng nhìn qua Cự Duyệt Vương, hiện tại hắn đã hiểu vì sao lúc trước Cự Duyệt Vương vẫn bình tĩnh như thế. Hồi tưởng chuyện cũ đã qua, từ lời nói và biểu hiện của Cự Duyệt Vương, tất cả những việc này chỉ là trò chơi mà thôi. Đối phương chuẩn bị đầy đủ, cho dù chơi thế nào cũng không thua. Cho dù đã thăm dò, khiêu khích, thỏa hiệp, bày ra yếu thế dụ địch cũng tốt, trấn an cũng được, tất cả đều là trò chơi của hắn mà thôi. Vào lúc tâm thần mọi người rung động, Cự Duyệt Vương nở nụ cười rất tươi, thân thể của hắn mơ hồ hơn phân nửa, tiếng cười mang theo uy nghiêm, mang theo khí thế chí cao vô thượng. Hiện tại đã biết rõ đã chậm rồi, với ta đây chỉ là trò chơi mà thôi. Các ngươi biết thời gian bổn vương suy biến thì thế nào, đã biết một lực khắc chế bổn vương thì thế nào. Thời hạn suy biến của lão phu không phải vừa bắt đầu, mà nó sắp xong rồi, 3 tháng sau sẽ trôi qua triệt để. Đã đến lúc đó, ta sẽ trở lại, sẽ ôn chuyện với từng người trong các ngươi. Cự Duyệt Vương cười lắc đầu, hắn khinh miệt nhìn chung quanh, thần thái ngạo nghễ và xem thường, chẳng khác gì bàn tay vô hình đang tát vào mặt những người tham gia chuyện phản loạn. Các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, ta xem các ngươi có thể tìm ra bản tôn hay không. Đây là trò chơi thứ hai giữa chúng ta. Cự Duyệt Vương ngửa mặt lên trời cười to, thân thể của hắn dần dần mơ hồ sau đó biến mất trong thiên địa. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 938. Trò chơi của Cự Duyệt Vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Giữa không trung, ba đại lão tổ thiên nhân và sáu thiên hầu hoảng loạn, trong mắt có ẩn dấu hoảng sợ khó che giấu. Bọn họ không dám không tin lời của Cự Duyệt Vương, thời gian của bọn họ chỉ có 3 tháng. 3 tháng sau, nếu như không tìm thấy bản tôn Cự Duyệt Vương, bọn họ sẽ diệt vong. Cho dù trốn, man hoang to lớn, Cự Duyệt Vương thực lực đỉnh phong trở về, không ai có thể thoát khỏi. Tìm, dùng tất cả biện pháp tìm kiếm, dù thế nào cũng phải tìm ra bản tôn Cự Duyệt Vương. Hắn vẫn trong thời gian suy biến, bản tôn của hắn cũng đang rơi vào suy biến. Tìm được hắn, chúng ta có thể sống, không tìm được, tất cả chúng ta đều phải chết. Hắn nói 3 tháng, chúng ta không thể tin tưởng, 1 tháng, thời gian của chúng ta chỉ có 1 tháng. Hơn nữa cho dù hắn phá vỡ quy tắc cầm giữ phân thân, ta kết luận nếu hắn muốn điều khiển phân thân, bản tôn của hắn nhất định không ở quá xa, 89/10 hắn đang ở trong thành cử vượt. Lão tổ Bạch ra đỏ mắt hét lớn. Nội tâm của hắn đã tuyệt vọng, bọn họ đã chuẩn bị vô số năm tháng cố gắng tất cả nhưng sắp thành lại bại, bọn họ không cam lòng, cũng không có biện pháp khác. Ai có thể nghĩ quy tắc bán thần không phân thân lại bị cự dược vương đánh tan? Tại sao hắn có được phân thân? Lão tổ Trần ra đỏ mắt, hắn gầm lên và ra lệnh thậm chí tự mình bay đi tìm kiếm. Lão tổ Thái gia và sáu thiên hầu đều run rẩy, cắn răng tìm tòi bốn phía toàn lực tìm kiếm bản tôn cự dược vương. Mục tiêu tìm kiếm ban đầu chính là thành cự dược. U Minh Tông không có tâm tư chém giết với Vô Thường Tông. Hắn mang theo lo lắng lui ra phía sau, mà Vô Thường Công cũng không có tâm tư vây giết hắn. Hắn đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời cười to. Không có người nào hỏi hắn bản tôn cự dược vương nấp ở đâu, bởi vì là tất cả mọi người biết rõ chuyện liên quan tới tính mạng bản thân. Cự dược vương sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào, có thời gian hỏi hắn còn không bằng tự đi tìm kiếm đi. Trên thực tế đúng là như vậy. Vô Thường Công cũng không ngờ người thường xuyên xuất hiện trước mặt mình chính là phân thân. Đội ngũ ba đại gia tộc và sáu thiên hầu nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm bản tôn cự dược vương trong thành cự dược. Tại lao ngục khu đinh trong ma lao, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong phòng giam của mình, hắn nhàm chán nhìn chung quanh. Nhìn lão giả mặt có bớt đỏ đắc tội cự dược vương bị giam giữ trong nơi này hơn 200 năm. Lão đầu, ta ở nơi này thời gian không ngắn, cũng nói với ngươi thật nhiều, tại sao ngươi không đáp lại? Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên cho nên mới nói một ít, từ đầu tới cuối đối phương không ngẩng đầu một cái, con mắt cũng không mở ra, ngoảng mặt làm ngơ. Điều này cũng thôi, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới làm gì, hôm nay lão nhân đã mở mắt ra, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hiếu kỳ hỏi vài câu nhưng đối phương vẫn không quan tâm tới mình, đây mới là việc làm Bạch Tiểu Thuần mất hứng. Lão đầu, có phải ngươi không biết thân phận của ta nha, nghe cho kỹ, ta là đệ nhất hắc tiên của ma lao, chọc ta, ngươi không có chỗ tốt. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói. Lão giả vẫn không ngẩng đầu lên mà là nhíu mày giống như đang suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Hắn cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình, hừ một tiếng đang muốn mở miệng thì đột nhiên cửa lớn ma lao bị người ta mở ra. Đội trưởng đội 9 và mấy lính canh ngục giao hảo với Bạch Tiểu Thuần chạy vào, sắc mặt bọn họ biến hóa. Bạch Hảo, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh đi cùng chúng ta. Ba đại gia tộc làm phản, sáu vị thiên hầu phản loạn, toàn bộ thành cự vượt đại loạn. Đội trưởng đội 9 đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhanh chóng nói chuyện bên ngoài sau đó kéo Bạch Tiểu Thuần cùng đi. Bạch gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi ở nơi này không thể bỏ chạy, chúng ta có thể làm chính là giúp ngươi bỏ chạy mà thôi. Đội trưởng lo lắng nói ra. Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn hít sâu một hơi, mặc dù biết rõ người ba đại gia tộc sẽ làm phản, không ngờ đã biết nhưng không thể nghịch chuyển. Cự Phượng Vương trong thời gian suy biến sẽ yếu đi. Mà cự dược vương xuất hiện trước mặt mọi người lại là phân thân, ba đại gia tộc đang tìm bản tôn cự dược vương, tất cả biến hóa làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao cự dược vương không ra tay tiêu diệt ba đại gia tộc, không phải là không muốn, mà là vì cự dược vương đang trong thời gian suy biến nên không làm được. Cũng bởi vì thời gian suy biến mới cho ba đại gia tộc lá gan làm phản, nhưng cuối cùng lại phát hiện tất cả chỉ là trò chơi của cự dược vương mà thôi. Cự dược vương chết tiệt, ngươi chơi trò chơi của ngươi đi, kéo ta vào làm gì? Bạch Tiểu Thuần phiền muộn nhưng bất đắc dĩ, hắn cũng ý thức được mình đang lâm vào nguy hiểm. Bạch gia điên cuồng sẽ không bỏ qua cho mình, nhất định phải nhanh chóng bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm kích kéo tay đội trưởng. Các huynh đệ đại ăn đại đức, Bạch Mỗ ghi khắc trong lòng, chúng ta không nói nữa, đi nhanh đi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn muốn rời đi chung với đội trưởng, đột nhiên lúc này có giọng nói của Tiểu Uy vang lên bên tai. Hắc, Bạch Tiểu Tử, đừng vội đi, có một vụ mua bán lớn, ngươi có làm hay không? Không làm. Bạch Tiểu Thuần trả lời không chút do dự, lập tức truyền âm từ chối, thậm chí hắn không cần suy nghĩ nhiều, nội tâm Bạch Tiểu Thuần biết rõ, so với cái mạng nhỏ, tất cả mua bán lớn cỡ nào cũng không bằng. Nhất là bên ngoài đang đại loạn, ba đại gia tộc đều đang tìm kiếm bản tôn cử dược vương, đối với ba đại gia tộc mà nói đây là thời điểm điên cuồng nhất, hiển nhiên cũng là thời khắc nguy hiểm nhất của Bạch Tiểu Thuần. Tộc trưởng Bạch gia sẽ thừa dịp loạn mà ra tay với mình. Trong thời khắc như vậy, Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình mua bán lớn gì đó, lại càng không cần phải nói mua bán do Tiểu Ô Quy lên tiếng, bởi vì nhiều năm qua hắn bị Tiểu Ô Quy hại thảm rồi, cho nên Bạch Tiểu Thuần trực tiếp không quan tâm, hắn và đội trưởng đi tới cửa lớn, hắn sợ chậm còn gia tăng tốc độ. Hiện tại trong ma lao lòng người bàng hoàng, lính canh ngục như thế, đám phạm nhân cũng như thế, một nhóm lính canh ngục dùng tốc độ cực nhanh chạy tới cửa lớn ma lao. Ai, ngươi đừng như vậy, đây là mua bán lớn đấy, là ngàn năm một thuở quy ra ta tính cách cả rồi, hiện tại còn kém một bước, tiểu tử đừng đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Chúng ta đi cướp của hắn. Tiểu Ô Quy sốt ruột trực tiếp bay ra khỏi túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Nó đáp lên vai Bạch Tiểu Thuần, trong mắt như lồi ra. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn Tiểu Ô Quy lần nào. Hắn đang chạy thật nhanh. Tiểu Ô Quy triệt để sốt ruột. Nó quay đầu nhìn phía sau. Lúc này cắn răng truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Tử, ta biết rõ bản tôn cử dược vương đang ở nơi nào. Tiểu Ô Quy cũng liều mạng. Lúc này nó định dùng tin tức này đổi chỗ tốt từ Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dầu muối không tiến, hoàn toàn không quan tâm tới mình, vì vậy vội vàng nói thật, nó xem ra những lời này sẽ làm Bạch Tiểu Thuần rung động mà hỏi mình. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần phản ứng không khác gì suy nghĩ của Tiểu Ô Quy. Sau khi nghe câu này, Bạch Tiểu Thuần rung động, hai mắt mở to nhìn sang Tiểu Ô Quy. Người nào? Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, tin tức này quá đột nhiên, bên ngoài người ba đại gia tộc đang tìm kiếm tung tích cử dược vương, không ngờ Tiểu Ô Quy lại biết rõ tung tích. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, Bạch Tiểu Thuần không dừng bước, hắn tiếp tục chạy thẳng về phía cửa lớn. Ngươi biết thì biết, không quan hệ với ta, ta nói cho Tiểu Ô Quy ngươi biết, hiện tại mạng nhỏ của lão tử là quan trọng nhất. Bạch Tiểu Thuần kiên định. Hắn không muốn tham dự vào chuyện giữa cử dược vương và ba đại gia tộc, bởi vì việc này quá nguy hiểm. Đừng mà, Bạch Tiểu Tử nghe ta nói chết tiệt, ngươi chạy chậm một chút, mà thôi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nghe cho kỹ đây, lão đầu có cái bớt đỏ trên mặt sát vách với ngươi chính là bản tôn cử dược vương đấy. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền rung động rất mạnh, trong đầu như thiên lôi nổ tung, thân thể run rẩy hít khí lạnh vài lần, ánh mắt mở to, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Tiểu Ô Quy. Hắn là cử dược vương. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên không nhỏ, lời của Tiểu Ô Quy đã đánh động tâm thần của hắn, trong đầu nhớ tới thân ảnh của lão già có bớt đỏ trên mặt. Hơn nữa quy ra ta đã nhìn ra cử dược vương hơn nơi tại đang trong thời điểm suy biến kỳ, có thể nói lúc này là thời điểm hắn suy yếu nhất, đây tức là cơ hội tốt nhất đánh cướp bán thần đấy. Bạch Tiểu Tử, ngươi suy nghĩ một chút, đây là cường giả bán thần đấy, lại là cử dược vương, chính là bán thần vương gia, hắn có bảo tàng không ít, một khi chúng ta đánh cướp hắn chúng ta sẽ phát đạt. Cơ hội trời cho, cả đời này ta cũng chưa gặp mấy lần, ngươi lại buông tha. Tiểu Ô Quy tức giận thở hổn hển, nó truyền âm giống to với Bạch Tiểu Thuần, nó cực kỳ lo lắng, vào lúc này bất chấp che giấu nói ra tất cả. Hắn chính là cử dược vương, Bạch Tiểu Tử, chúng ta đi đánh cướp hắn. Đánh cướp hắn. Đánh cướp hắn. Tiểu Ô Quy nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sinh ra chút hứng thú, lập tức vui vẻ và bắt đầu đầu độc. Làm sao có thể? Bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại, trái tim không ngừng đập mạnh hơn. Tiểu Ô Quy nói đã đánh động tâm tư của hắn. Đám người đội trưởng sững sờ, bọn họ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thất thần hoảng sợ, sau đó bối rối bất định dừng bước. Bạch Hảo, tại sao không đi, đi mau. Đội trưởng lo lắng lên tiếng. Chờ ta. Bạch Tiểu Thuần cũng rối rắm, lúc này truyền âm cho Tiểu Uy. Ngươi xác định. Ta đương nhiên xác định, từ lần trước Quy ra nhìn thấy tiểu gia hỏa này xuất hành đã nhìn chằm chằm vào hắn, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì ngày đó ta thức tỉnh, ngày đó ta vừa nhìn thấy Cự Dược Vương đã nhìn ra manh mối, hắn đã lâm vào suy biến kỳ. Hạc hạc, hiện tại cũng để Quy ra ta chờ được, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có tu vi kết đan, đừng sợ. Tuy tiểu gia hỏa này rảo hoạt, bản thể trốn tới nơi này, đoán chừng người bên ngoài nghĩ phá đầu cũng không ngờ hắn biến thành phạm nhân, đáng tiếc a, hắn không may khi gặp Quy gia ta. Tiểu Quy vô cùng phấn chấn, nó vô cùng đắc ý, lại truyền âm với Bạch Tiểu Thuần, bộ dạng lão tử lợi hại nhất. Bạch Tiểu Thuần nhất thời im lặng, hắn nhớ tới ngày đó Tiểu Quy thức tỉnh và nói một câu, dường như nói: "Ta ngửi được khí tức bảo vật." Tiểu Uy. Trái tim Bạch Tiểu Thuần càng đập càng nhanh, hai mắt dần dần sáng lên, vừa nghĩ tới tìm được bản thể Cự Dược Vương, và lại trước mắt Cự Dược Vương đang ở trong trạng thái suy yếu nhất, nếu hắn đánh cướp Cự Dược Vương. Đây là tài phú cực lớn, không thể hình dung nổi. Thậm chí có lá bài tẩy này, hắn càng nghĩ ra một ít biện pháp dây dưa với ba đại gia tộc một phen. Cho dù đánh cướp vô cùng đơn giản nhưng muốn mượn thân phận làm chút gì đó thì nguy hiểm giảm nhiều. Cự Dược Vương là bán thần, hắn là kẻ lõi đời, cho dù trốn vào nơi đây nhất định là có đòn sát thủ, hắn sẽ có chuẩn bị vạn toàn. Bạch Tiểu Thuần trừ bị hấp dẫn ra, hắn còn có lý trí suy nghĩ tình hình trong đó. Yên tâm, đòn sát thủ của hắn chính là trận pháp vô hình trong con rùa đá, người bên ngoài không nhìn thấy. Một khi mở ra sẽ có uy lực cực lớn, mặc dù không bằng bán thần nhưng phòng hộ mạnh tới mức thiên nhân muốn đánh vào cũng tốn thời gian dài. Phải nói Cự Dược Vương không may, gặp Quy gia ta, hạc hạc, thứ khác ta không dám nói nhưng Quy trận tuy mạnh, cho dù Quy gia ta không thể điều khiển nhưng làm nó mất đi hiệu lực một lúc vẫn làm được, vừa rồi ta đã đóng trận pháp, sẽ chờ tiểu gia hỏa này suy yếu tới đâu, mau mau. Lúc này chúng ta đánh cướp hắn chắc chắn sẽ thành công. Hắn là bán thần, trên người có rất nhiều bảo vật. Tiểu Ô Quy gào to, hai mắt tỏa sáng rất mạnh, dường như vô cùng kích động. Có thiên nhân hồn không? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, bán thần vương gia có thể kiếm thứ này dễ dàng, cho nên không cần sợ hắn không có. Đương nhiên là có thiên nhân hồn, trong mắt ngươi là thứ vô cùng chân quý, trong mắt bán thần là chuyện đơn giản, nhanh lên chúng ta phải bắt giữ bán thần mang đi, sau đó mang ra khỏi con rùa đá, ta không thể trấn áp trận pháp nơi này quá lâu, một khi chấm dứt, bán thần vẫn còn trong con rùa này sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Tiểu Ô Quy hét bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, lúc này đám người đội trưởng bên cạnh đang lo lắng. Nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn sang đội trưởng. Đội trưởng, các ngươi đi trước cho ta chìa khóa nhà tù, trong thời gian bị giam tại đây ta không vừa mắt một tên, trước khi đi ta muốn thu thập hắn.